Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 212, đổi đầy hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp giữa tháng 4, Triệu Phương Viên đi dạo quanh đồi để tìm cảm hứng. Thấy những rãnh sâu bao quanh vườn đào liền hỏi, đây là mương thoát nước sao? Cô là người làm thiết kế, đúng vậy. Nhưng thường ra vào công trường hoặc mấy cái sân nhà nông dân, chứ loại vườn cây ăn trái đơn sơ thế này thì lại ít thấy. Tống Đàm thở dài. Chỗ này vốn định là một hàng rào cây bảo vệ, nhưng giống cây Kim Anh Tử muốn trồng mãi chưa tìm được nguồn hàng, nên đành bỏ dở đó. Kim Anh Tử trông thế nào? Ở bên rừng cây sồi có, sắp trổ hoa rồi đấy. Triệu Phương Viên tò mò không chịu được, cái tên nghe hay quá mà. Nhưng còn chưa kịp qua đó xem, cô đã dán mắt vào hàng rào sắt đan xê, hát, à, tê trẻ phía trước, lại hỏi. Cô có thứ này rồi, còn định trồng thêm cái gì nữa à? Trước mặt là một hàng rào bảo vệ bằng sắt màu xanh, cao ít nhất 1m8, bao quanh toàn bộ khu vườn, chỉ để lại hai cổng ra vào. Nhìn chắc chắn lắm, Tống Đàm bất đắc dĩ, cái này gọi là phòng xa thôi. Sắt đan này, chuồng heo sau đồi hay rừng sồi đều được quây hết rồi, nhưng nó chỉ phòng quân tử, không phòng nổi kẻ tiểu nhân. Tới lúc làm ăn thuận lợi, lỡ có ai nổi M, Á, U ghen ghét, chưa biết chừng lại giở trò. Thế nên trồng thêm Kim Anh Tử, ít ra cả trong lẫn ngoài đều có gai, có cố vào cũng. Dù thế nào, có vô được thì cũng bị chảy chỗ khắp người. Tiếc là, vườn cây năm nay hứa hẹn thu hoạch không nhỏ, vậy mà đi tìm cây Kim Anh Tử lâu nay vẫn không tìm được gốc to ưng ý. Triệu Phương Viên cũng nhắc nhở một câu, mùa này trời đã ấm lên, không bao lâu nữa sẽ qua thời điểm trồng trọt tốt nhất. Phải tranh thủ thôi, mà hiện tại thì... Triệu Phương Viên đã lao thẳng vào vườn đào, đẹp quá trời luôn, 20 mẫu đào mỏ quả, cây nào trồng xuống cũng đã nảy đầy mầm lá mầm hoa. Giờ nhờ linh khí nuôi dưỡng, dễ bám C, H, A, T vào đất, cành lá sinh trưởng mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, một màn sương hồng phớt nhẹ ngập trời, chẳng kém cạnh mấy khu vườn. Hót, trên mạng chút nào, Triệu Phương Viên len lỏi trong vườn đào, chỉ tiếc không mặc áo váy truyền thống. Không mang theo máy chụp hình. Khung cảnh trước mắt là cả dải mây hồng bất tận, thỉnh thoảng xen lẫn mấy chiếc lá xanh non tinh nghịch vươn ra, dây leo chẳng chịt. Cô không nói nổi gì nữa, chỉ biết phấn khích bám vào hàng rào mà hét lên. Đúng rồi, hàng rào. Vì cuối cùng cô cũng không bước sâu vào được, đất vườn đầy kín dây dưa hấu xanh rồi kìa. Cành lá của đào tuy không vươn bạt ngàn, nhưng bên dưới ánh nắng cũng gay gắt chẳng kém. Đào hấp thụ linh khí, dưa hấu cũng không chịu thua, cả hai đều phát triển khỏe mạnh. Mấy luống dưa chín sớm, mới trồng đó mà giờ đã rục rịch nhú nụ hoa rồi. Đáng tiếc ghê, Triệu Phương Viên thở dài, nếu cô không trồng dưa hấu, giờ này có thể thu hút người tới chụp ảnh, khi đó cả làng sẽ được dịp nổi danh. Tống Đàm lắc đầu, chụp ảnh xong, vườn đào này của tôi còn không biết chịu tổn thất bao nhiêu. Không làm, mà cũng phải nghĩ. Đào nở hoa, làng nổi tiếng một thời. Đào tàn rồi thì sao? Phồn vinh ngắn ngủi chẳng có ý nghĩa gì. Cơ sở vật chất ở đây còn kém, lỡ khiến người ta có ấn tượng xấu thì còn tệ hơn. Dù vậy, Triệu Phương Viên cũng nói đúng một câu. Nơi này đẹp quá đi, ha ha ha, mà lại thuộc về cô nữa. Hoa nở có mật, quả kết có trái, khi không có gì vẫn còn đào mỏ quả. Cây đào, đúng là không uổng công hấp thụ linh khí. Triệu Phương Viên đứng giữa vườn đào, chẳng muốn rời đi chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn Tống Đàm, lại có chút áy náy, dù gì cũng được chiêu đãi tê, hịt cá linh đình, cô ấy còn đang chờ bản vẽ thiết kế từ cô. Giờ thì, khụ, cô nghiêm túc nói, thực ra tôi không phải đến để chơi đâu, chủ yếu là cần xem qua đất đai nhà cô, như vậy mới có thể kết hợp tốt hơn với phong cách của ngôi nhà. Tống Đàm cười híp mắt. Cứ nhìn, cứ xem đến mức thấy áy náy rồi thì giá cả dễ nói hơn nhiều. Cô chỉ về phía đỉnh núi đối diện, chỗ đó là rừng cây sồi, bên trong có trồng nấm mộc nhĩ và tuyết nhĩ. Hoa Kim Anh Tử cũng nở rồi, rất đẹp. Bây giờ tôi dẫn cô qua đó nhé. Triệu Phương Viên, làm sao đây? Thiết kế nhà vườn kiểu nông thôn làm thế nào để kết hợp được cây đào, hoa Kim Anh Tử, cây sồi, nấm mộc nhĩ vào một chỗ đây? Cô vừa âm thầm trách mình. Vừa tự an ủi, chuyện của nghệ sĩ, sao có thể gọi là lười biếng hay du ngoạn được chứ? Từ phía sau núi đến rừng sồi có một con đường liên thôn. Con đường mới sửa không quá rộng, nhưng đủ để xe ô tô đi qua. Vì nằm sát núi, khu vực này không còn nhiều nhà dân, nên đường rất ít xe cộ qua lại. Nhìn con đường bây giờ, so với đường lớn thì phẳng lì và mới mẻ hơn nhiều. Triệu Phương Viên, trong tâm thế của một chủ nhà, đánh giá. Đường này tốt thật, đến mùa thu hoạch trên núi, có thể lái xe kéo hàng thẳng xuống. Tống Đàm cũng gật đầu, chính sách bây giờ tốt lắm. Hồi tôi còn nhỏ, chỗ này toàn đường mòn, đến đi xe máy cũng không được. Cha tôi muốn mang hạt dẻ từ trên núi về, đều phải gánh bằng đôi quang gánh. Thỉnh thoảng mẹ cô cũng đi theo giúp gánh, gánh về nhà, đổ đầy một phòng trống, cả nhà phải cùng nhau mồi cắt. Một tay giữ túi hạt rồi, một tay cầm kéo to, đưa vào phần miệng của vỏ hạt để tách. Khi cắt ra, bên trong sẽ có hai hoặc ba hạt sồi bóng mượt. Nghe thì có vẻ nhỉ nhàng, thú vị đúng không? Nhưng chiếc kéo to vừa nặng vừa cồng kềnh, làm vài tiếng là tay mỏi đến phồng rộp, chảy máu. Đeo găng tay thì sao? Không phồng rộp, nhưng da vẫn bị chảy xước, đau không kém. Hơn nữa, hạt sồi rất dễ sinh sâu. Vừa tách ra, để một hai ngày là sâu đã ăn thủng, nên mọi người đều tranh thủ từng giây từng phút. Một bên tách hạt, một bên phân loại, đến rạng sáng lại vội mang xuống chợ. Vì không thể chậm trễ công việc ban ngày, nên phần lớn việc mua bán lớn ở đây đều bắt đầu từ lúc rạng sáng. Khi đã có xe máy thì đỡ hơn, nhưng túi hạt sồi trồng cao tròng trành trên xe, vừa nguy hiểm vừa khó khăn, vậy mà vẫn phải trở ra thị trấn. Hồi trước nữa, tất cả đều phải gánh từng đôi quang gánh qua những con đường mòn núi non hiểm trở. Từ nhà đến thị trấn mất tận 2 tiếng đồng hồ, vượt núi băng đèo. Nỗi khổ trong đó, ai chưa từng trải qua thì không thể tưởng tượng được. Tống Đàm giờ đây nhớ lại quãng thời gian đi bộ 2 tiếng đồng hồ từ nhà ra thị trấn để học cấp 2, rồi lại đi bộ về, cũng thấy không thể tin nổi. Cả cô và Kiều Kiều đều không phải thấp bé, nhưng còn Mô Lan và Tống Tam Thành. Tống Tam Thành thậm chí chỉ cao hơn 1m6 một chút. Liệu đó có phải do bẩm sinh không? Hoàn toàn là vì ngày xưa ăn không đủ no, lại thêm lao động nặng nhọc đè ép mà thôi. Hồi đó, nhà nào cũng trồng lúa nước, chỉ riêng việc gánh lúa cũng đủ khiến người ta mệt lử. Gạo bán không được giá, bao năm nay cũng chẳng tăng mấy. Hạt dẻ thì khá hơn, nhưng nghĩ lại thời bé, hạt dẻ nâu bóng đẹp nhất, tươi nhất, mang đến thị trấn cũng chỉ bán được 8 hào một cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản thu nhập này là toàn bộ của gia đình trong một năm. Vì sau Quốc Khánh, không còn cây trồng nào khác có thể bán được. Từ ghép cành, bón phân, thu hoạch đến vận chuyển. Mỗi đồng tiền của người nông dân đều kiếm được bằng mồ hôi và máu. Cách chương.